VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 1, xuất phát đi tới Magnolia, góc truyện audio.com. Trong một thị trấn nhỏ ở gần đó, cô đi tới một cửa hàng nhỏ kêu một vài món ăn nhưng khi đi vô thì đã có rất nhiều người ăn ở đó tính tiền đi về hết. Bên trong trống không chỉ còn mình cô và một vài phục vụ đang rung rãi cô gọi một vài món kéo mắt mạ quỷ màu đen ra và ăn ngấu nghiến dường như cô đã không ăn từ lâu rồi khoảng 3 tháng trước cứ tiếp tục ăn và ăn đến khi nào no cô mới tính tiền cô cầm mặt mạ lên đeo lại mặc lại chỗ áo màu đen che. Kính mít từ cổ xuống chân còn đầu thì đã có mặt mạ. Định đi ra ngoài thì cô chợt ngưng người khi nghe về một chỗ nào đó có hội Fairy Tail gì đó đã nhận nhiệm vụ bắt cướp Devon và họ đã phá hủy thêm 7 ngôi nhà. Rồi một vài người gần đó cảm nhận luồng gì đó thì bất giác quay ra sau thì thấy cô liền chạy cô định hỏi họ chỗ đó là chỗ nào nhưng có vẻ không. Được rồi, đi tới đâu những người dân ở đó đều đóng cửa lại cô càng không có cơ hội để hỏi. Khi đi ra khỏi thị trấn cô đi một khoảng thì thấy một người già đang đi trên tuyết cô liền bắt chuyện hỏi. Ông ơi, tiếng nói hơi khàn vì lâu ngày cô không nói. Hà, người già ấy đã đáp lại vì không thể nhìn rõ nên ông đáp thử. Hình như là nữ, ông có biết hội Fairy Tail đang ở đâu không? Giọng cô mặc dù khàn cô vẫn cố nói nhỏ nhưng ông già ấy vẫn nghe được. Ông không cảm nhận được sức mạnh gì về người đằng trước nên chắc là người bình thường. Đây nè con cứ đi theo bản đồ này. Người đàn ông ấy chắc cũng bị lạc đường cô nghĩ vì muốn trả ơn nên cô sẽ dịch chuyển ông ấy về. Ông bị lạc sao? Cô tế nhị hỏi, ta nhớ vợ và con người già ấy đáp mà nước mắt giàn giụa. Vậy để con giúp ông trả ơn nói rồi cô lấy tay ông cụ kia cầm lên và hỏi ông ở chỗ nào và dịch chuyển ông đi về. Được rồi đi tiếp cô tự nói với bản thân mình. Như các bạn đã biết cho dù có bản đồ hay không thì bẩm sinh mù đường thì chắc thể nào cũng không tới ngay bây giờ. Đã qua mấy ngày rồi. Mùa đông dần sang mùa xuân cô vẫn chưa tới đến giữa mùa xuân rồi cô cuối cùng đã tới mặc dù cách vương quốc Fiore có một chút xíu nhưng cô vẫn bị lạc, đẹp cô đang đi thì thấy một vài hoa anh đào vẫn còn nở. Để nhìn rõ hơn cô tháo mặt mạ quỷ màu đen xuống. Để hình dung được thì nhìn ảnh, nhìn vào cây hoa anh đào vẫn còn bay xuống cô ngắm nhìn nó mãi. Rồi cô chợt nhận ra có một người đang nhìn cô mãi mê. Cô nhận ra rồi bắt đầu giấu đi sức mạnh để không ai có thể biết. Cô dần dần đi tới chỗ của cô gái ấy càng đi tới cô càng nhìn rõ hơn. Người con gái ấy đang mặc áo giáp, và trên tay cầm một thứ gì đó to hình như là sừng của một con quái vật. Người này chắc không bình thường cô tự nghĩ. Và đặc biệt hơn là mái tóc màu đỏ rực của cô gái ấy nhìn rất đẹp cộng thêm khuôn mặt nữ chuẩn mỹ nữ. Một điểm xinh đẹp và quyến rũ. Cô gái trẻ có thể nói cho tôi biết chỗ nào là Magnolia không? Tranh thủ cơ hội cô hỏi. Thiếu nữ với mái tóc đỏ ấy ngại ngừng đỏ mặt rồi nhìn đi qua chỗ khác. Cô không cảm thấy điều gì thất thường cả nên bỏ qua nói thật cô không biết ngại ngùng hay đỏ mặt cứ cho là bình thường. Cô sao thế? Cô hỏi. Không có gì cô muốn đi tới Magnolia đúng không? Vậy thì cô phải đi với hướng ngược lại cô lấy tay chỉ chỗ đường đúng. Cảm ơn cô nhé. Tôi bị mù đường ý, xin lỗi vì làm phiền cô nhé. Không sao dù gì tôi cũng đi tới Magnolia mà hay là đi chung đi cũng sắp tới nơi rồi. Vậy thì làm phiền cô rồi ở Kaiser tỏ ra lịch sự vì cô đang tiếp xúc với một người khác thật khó khăn vì bao nhiêu lâu cô ở trên rừng mẹ cô từng nói muốn. Làm quen thì trước tiên phải lịch sự chào hỏi người đó. Hai người đi một quãng đường dài mà không nói gì. Đột nhìn Eza nói, hình như cô không phải là người ở đây. Tôi chỉ mới tới đây lần đầu cô nhẹ nhàng đáp lại. Vậy cô tới đây để làm gì một mình một thân con gái? Đây là câu hỏi khiến Eza hơi thắc mắc. Thật ra thì tôi đến đây để thử những đồ ăn ở đó ý 80. Là ăn còn 20. Là đến xem hội Fairy Tail. Vậy là cô gặp đúng người rồi tôi là một thành viên ở trong hội Fairy Tail. Cô muốn gia nhập, không hẳn là như thế nhưng tôi có thể cho đó là có vậy. Dù sao thì tham gia một hội cô sẽ không còn tìm thấy sự cô đơn lạc lõng bị bỏ dơ. À nãy tôi quên giới thiệu, tôi là Eza Scarlet, có thể nói tôi là Eza Titania cũng được. Vậy tôi sẽ gọi cô là Eza nhé. Tôi là Akasodiak Hades Adonis Divlin Dieter, có thể nói tôi là Hades version khác hoặc là Akasor cũng được, gọi gì tùy cô. Vậy thì Achi đi cho ngắn, cô cũng không bất ngờ gì nhiều, chỉ hơi vui. Cũng được, nói chuyện trên suốt quãng đường cuối cùng họ cũng đã tới Magnolia. Eza dẫn cô đến Fairy Tale. Này mọi người, Iaza đã về rồi, một người chảy vào hốt hoảng rồi nói. Cả hội đã ồn ào từ trước giờ lại còn sợ nên im lặng, mọi người ở đó cố hòa hợp lại. Bước vô một bước không biết từ đâu mà sau cô đã có những ánh sáng chói lóa chiếu vào. Tôi đã về, Eza nghiêm nghị nói. Chào Eza, nhiều người đồng thanh đáp, nhất là cái đôi nam gì đó đang ôm nhau múa, trông họ thật giả tạo. Haya haya, nào Gray chị của chúng ta về rồi kia, một tên là nam nhưng tóc lại màu hồng trông rất lạ, bên tay phải thì lại có một dấu ấn. Đúng rồi nhỉ Nasu, một tên khác nhưng người này còn kỳ lạ hơn, trên người không có mặc quần áo, chỉ có mặc mỗi quần tà lòn, trên ngực thì có một dấu ấn, cô đoán đó là dấu ấn của Fairy Tail. Đúng không hả chị Eza? Người này chắc tên Gray. Ai? Còn người kia thì là Nasu, là một salamander nhỉ, và bên cạnh họ là một con mèo đang lơ lửng. Tôi rất vui vì các cậu vẫn thân thiết, không cãi nhau hay đánh nhau, rất tốt. Còn đây là, rồi đột nhiên cô rời mắt khỏi hai người kia, cô nhìn vào cô gái với mái tóc vàng óng và thân hình thì khỏi nói rồi cũng rất đẹp. Tôi tên là Lucy, là người dùng các chìa khóa cung hoàng đạo, cũng là một người mới. Mong chị sẽ chiếu cố cô nàng này, thì tên là Lucy. Này Eza, đây là cái gì? Một người trong hội nói. Đây là sừng của một con quái vật to. Vì tôi đã giải quyết xong rồi nên họ tặng cho tôi cái sừng này làm kỷ niệm. Ngay đó cả hội im lặng sợ sệt. Đúng rồi, đây là người mới của chúng ta. Eza bước qua một bên. Từ nãy giờ nghe họ nói chuyện cô hơi buồn ngủ khi nghe đến mình cô đã tỉnh. Xin chào, tôi là Akasodiak Hades Adonis Divlin Dieter, có thể nói tôi là Hades, phiên bản khác gọi tôi là Achi hay Akasor cũng được tùy. Vậy xin chào cậu hai, cô gái một trắng một vàng tới chào. Mira, cậu đi làm dấu ấn cho Achi đi, Eza nói rồi Mira dẫn cô đi chỗ khác. Nasu và Gray, tôi cần các cậu giúp, vốn tôi không định nhờ nhưng chuyện này rất quan trọng. Eza nói gì đó cô cũng không nghe được vì cô phải đi vô trong kia để làm dấu ấn. Ngồi xuống nè, cô gái tóc trắng kia dịu dàng mời tôi ngồi xuống. Tôi tên là Mira Jane Strau, là một thành viên của hội Fairy Tail, xin lỗi vì không thể giới thiệu sớm hơn, cô gái kia hơi buồn nói với tôi. Không sao cả, không cần như vậy đâu, cô thấy hơi ngại. Cô gái kia nghe vậy lại nở một nụ cười tươi, thường thì một con người thì cũng đã đủ bị hạ gục rồi nhưng cô thì khác, tinh thần thép hơn rất nhiều. Vậy cậu muốn để dấu ấn ở đâu? Ở lưng trái gần tim đi. Cậu muốn màu gì? Màu đen làm chủ đạo, còn có màu đỏ nhạt. Thế là Mira ấn trên lưng trái cô. Khi mở ra thì cô thấy có một vài vết sẹo nhưng là nhỏ, đột nhiên thấy tội cho cô bé này. Cậu không cần phải thấy tội cho tôi. Mấy vết này đã là 1-2 năm trước rồi, Achi nói thêm. Mira ngạc nhiên, cô hỏi sao cô biết tớ đang suy nghĩ việc gì? Thì đáp lại là chắc là đoán cô không trùng hợp đâu. Ấn xong dấu ấn nọ, cô đứng dậy mặc áo đi ra ngoài thì thấy Eza. Nasu, Ray và Lucy đang chuẩn bị đi đâu đó, nhìn là chắc đoán Eza và mọi người chuẩn bị đi làm nhiệm vụ gì đó, nhưng mà có cần phải nhất thiết mang theo một cái vali to đùng đâu? Cậu có đi không? Đột nhiên Eza nói. Tôi được sao? Cô hỏi. Cô thích thì đi, Gray nói. Đi với bọn tớ đi, Lucy nói thêm. Cho bọn tôi biết sức mạnh của cô đi, Nasu nói cùng với một con mèo xanh. Cô cũng không đành từ chối. Thế là trên đường đi cùng với túi hành lý to chà bá lửa. Cô thì không cần mang vì trong người cô có túi rồi. hai người lửa và băng kia thì gây lộn gây được nhiều sự chú ý, còn về hai người kia thì nói lẩm bẩm gì đó. Tôi không quen họ, tôi không quen họ, tôi không quen họ, cứ như thế lặp lại ba lần. Cô và Eza đến thì ngay lập tức Nasu và Gray trở nên khác thân hơn và tay khoác tay. À, chào chị Eza. Chào chị Eza. Nasu và Gray đồng thanh chào. Lật mặt nhanh, không còn thời gian nữa, đi thôi. Eza không nhanh không chậm nói. Dạ ấy, đi thôi. Nasu phấn khởi nói. Đúng là lên cơn mà Gray thêm dầu lửa. Cậu nói gì đó? Nasu nghe được liền quát. Hả, cậu định làm gì? Khi thấy hai người đang chuẩn bị đánh, Eza lập tức cầm hai người đập vào nhau bất tỉnh. Được rồi đó, Eza phủi tay đi rồi nói. Cô thì vẫn chẳng nói gì cả từ nãy tới giờ. Chỉ im lặng, sao thế? Lucy hỏi cô hơi thắc mắc một chút. À không có gì, lâu rồi tôi mới cảm giác có cái gì đó vui vui một chút. Cô cười nhạt, chú ý tàu Magnolia đang chuẩn bị khởi hành, mong quý khách hãy ngồi vào chỗ mình. Thế là năm người tìm chỗ, Nasu và Gray bên trái ngồi chung, còn bên phải thì Eza. Cô và Lucy, mục tiêu của chúng ta ngay bây giờ là bọn Eisenvan. Có vẻ như họ đang làm cái gì đó về cây sao bị nguyền lullaby. Cái gì lullaby? Gray và mèo màu xanh nói. Thì là phép thuật hôm bữa đó, Lucy giải thích. Họ định làm gì với cây sáo đó? Bla bla, xem phim đi thì sẽ hiểu. Cô thì quá buồn ngủ nên chỉ dựa vào tường. Còn Nasu thì thảm hơn một phát, vào bụng chắc đau mà ngất. Cô thì dần chìm vào giấc ngủ, đến khi đến rồi Eza gọi dậy đi ra nhưng mà lại để quên Nasu. Để hình như mình có quên gì đó à, này con tớ. Nasu lên tiếng thì mọi người liền nhớ ra là bỏ quên mất Nasu rồi. A tàu đi rồi, còn nữa, cách chương.